Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chăn heo trồng rau. Bản quyển cuối cùng, Lý Mục cất bước ở trong trận pháp, bắt đầu tiến một bước hoàn thiện một ít chi tiết nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất bày trận, rất nhiều nơi, chính là hắn suy lý mà đến. Vì lẽ đó không thể không cẩn thận. Rất nhanh, ở Lý Mục điều chỉnh bên dưới, thiên cương địa sát trận vận chuyển càng ngày càng thông thuận, giống như là một máy xe mới trải qua rèn luyện phía sau mới có thể phát huy ra chân chính tốc độ tỉ như mới vừa rồi. Thiên cương lực lượng phát động thời điểm tạo thành cả huyện nha dị tượng, điểm này Lý Mục là biết đến. Mà ở địa sát lực lượng phát động sau này, hai loại sức mạnh âm dương điều hòa, dị tượng sẽ từ từ thu lại, tất cả sức mạnh dương cung mà không bắn, như rửa sạch phấn trang điểm khôi phục bình thường khuôn mặt như thế. Đặc biệt là theo Lý Mục đối với thiên cương địa sát trận, không ngừng điều chỉnh, loại này dị tượng hoàn toàn biến mất, cứ như vậy. Cho dù có đại cao thủ đi tới huyện nha bên ngoài, cũng sẽ không nhận ra được tình huống khác thường. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là ai, nhìn cây cối hoa cỏ nham thạch, đều không hề có sự khác biệt. Như vậy, không biết đưa tới một ít không cần thiết mơ ước cùng phiền phức. Đương nhiên, một khi có người không tuân thủ quy củ, xông vào, hãm vào trong trận, hết thảy đều sẽ nháy mắt thay đổi. Đến lúc đó, thiên cương địa sát lực lượng bạo phát, sát cơ ngay lập tức sẽ hiện ra. Long trời lở đất, coi như là thiên quân vạn mã, chỉ sợ là cũng có tiến vào không ra. Chỉ cần Lý Mục mong muốn, có thể điều khiển trận pháp, diễn hóa ra các loại biến hóa, như mê cảnh mê trận như thế, nháy mắt liền đem cấp độ tông sư cao thủ hoặc là nhốt lại, hoặc là chôn giết ở này. Thiên cương địa sát, trong trận, lại khôi phục bình thường. Vương thần lần thứ hai bị chấn kinh rồi, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Còn có một bên Tần Chăn, bởi vì bọn họ khó có thể lý giải địa phát hiện. Thái Bạch huyện nha lại có thể nhìn thấy cây cối hoa cỏ, giả sơn mương máng, cửa son tường đỏ. Gạch xanh ngói xanh đều có thể thấy rõ ràng, trước bao phủ ở này cả huyện nha cái kia loại sương mù màu trắng, bị ánh sáng mặt trời chiếu một cái, hoàn toàn biến mất, mà cái kia loại thần bí tiên khí đây, cũng thuận theo không gặp, huyện nha khôi phục bình thường, phảng phất phía trước tất cả, đều là ảo giác, kỳ thực căn bản chưa từng xuất hiện, thế nhưng bất luận là Tần Chăn vẫn là vương thần, cũng sẽ không đem mới vừa tất cả thật sự xem là ảo giác, bởi vì trực giác nói cho bọn họ biết, trước mắt tòa này huyện nha đã thay đổi. Điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, cái này Lý Mục, lai lịch hết sức thần bí, không chỉ có thực lực cá nhân chắc tuyệt, sau lưng còn khả năng có siêu cấp thế lực chống đỡ. Như là điện hạ có thể mang lôi kéo tới, hay là vương thần lại một lần nữa không nhịn được mở miệng khuyên can. Lần lượt khiếp sợ cùng bất ngờ đều bởi vì Lý Mục mà đến, hắn không thể không lần thứ hai tăng cao đối với Lý Mục đánh giá. Cũng tỉ như lần này, rất rõ ràng ở trong huyện nha ẩn giấu đi một vị đại tông sư cấp thuật sĩ. Loại nhiệm vụ này đặt ở ba trong đại đế quốc bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể xem như là cấp chiến lược tồn tại, rất có thể là Lý Mục người trong sư môn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là một nhân vật như vậy, như là lựa chọn đứng ở công chúa điện hạ trận doanh, cái kia đủ để nháy mắt liền thay đổi công chúa điện hạ tỷ đệ ở trong đế quốc địa vị, ít nhất sẽ nắm giữ lực tự bảo vệ. Tần Chăn cười cợt, nói, tiên sinh lẽ nào chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Mục thế lực sau lưng, có thể mưu đồ càng to lớn hơn, không phải chúng ta có thể lôi kéo sao? Vương thần ngẩn ra, hắn bỏ quên điểm này. Xác thực, phía trên thế giới này, cao thủ cường giả vô số, nhưng tuyệt đối sẽ không bỗng dưng nhô ra một cái không bối cảnh chút nào đại tông sư thuật sĩ. Chính mình trước, lôi kéo Lý Mục sốt ruột, vì lẽ đó không có cân nhắc đến điểm này. Trước đó, Vương Thần chẳng qua là cảm thấy Lý Mục là một cái tiểu huyện lệnh, chính là đế quốc quan trường người, cho nên chỉ cần công chúa điện hạ có thể lấy quyền thế địa vị, cũng có thể lôi kéo. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu sau lưng có một vị đại tông sư cấp thuật sĩ tồn tại, vì sao Lý Mục sẽ thỏa mãn với ở cái này xa xôi bên trong tòa thành nhỏ, làm một cái tiểu huyện lệnh? Hay là Lý Mục nhưng thật ra là trong đế quốc một cái khác thế lực bố cục quân cờ? Nếu là như vậy, Vương Thần lập tức ý thức được chính mình trước, bởi vì tư duy quán tính, đem sự tình nghĩ đơn giản, không trách chính mình liên tiếp địa thả ra quá thiện ý. Nhưng Lý Mục nhưng không cảm kích chút nào. Vương tiên sinh, ngươi gần nhất tâm thái có chút nôn nóng. Tần Chân xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên mặt, mang theo thành khẩn cùng cảm kích, nói, ta biết, ngươi là vì ta tỷ đệ hai người sốt ruột. Thế nhưng, dục tốc thì bất đạt. Bây giờ nhìn lại, Lý Mục chẳng qua là cái kia thế lực thần bí trong một cái tiểu quân cờ mà thôi. Cái này tiểu quân cờ bị bày ở ngoài sáng, nói rõ địa vị không cao, cũng làm không là cái gì chủ. Tiểu nhân vật mà thôi, không cần lại quá lưu ý, chỉ cần mật thiết quan tâm động tĩnh liền có thể lấy. Chúng ta chỉ cần cùng sau lưng hắn vị đại tông sư kia cấp thuật sĩ, hoặc là cái khác càng tầng cụ lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định nhân vật tiếp xúc liền. Có thể, điện hạ, ta hiểu được, Vương Thần gật đầu nói, trong lòng hắn đã lập kế. Nên làm gì biết rõ Lý Mục sau lưng thế lực thần bí rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chuyện này vẫn phải là tin tức ở Lý Mục trên người. Nếu công chúa điện hạ xem thường ở cùng Lý Mục tiểu nhân vật như vậy giao thiệp với. Cái kia chuyện như vậy liền do hắn đi làm xong. Đối với Tần Chân vừa nãy uyển chuyển phê bình, hắn cũng không để ý. Thậm chí đã tập mãi thành quen. Thế nhân đều cho rằng phong quân tử Vương Thần là công chúa Tần Chân bên người cố vấn. Toàn bộ Tây Tần đế quốc thượng tầng cũng đều báo lấy giống nhau cái nhìn. Rất nhiều người nhiều cho rằng, chính là bởi vì có Vương Thần phụ tá, Tần Chân mới có thể ở phong vân quỷ bí Tần Thành Trung Bình an hưởng quá nhiều như vậy những mưa gió. Mang theo một cái cũng không được sủng ái ấu đệ. Mang theo một nhánh tan tành sức mạnh, chống đỡ thời gian lâu như vậy. Thế nhưng, thế nhân không biết là, kỳ thực năm đó rất nhiều quyết sách trọng đại cùng kế hoạch. Rất nhiều bây giờ xem ra vẫn bị rất nhiều người cho rằng là bút pháp thần kỳ sinh hoa cử chỉ. Chân chính người vạch ra, nhưng thật ra là vị này tuổi trẻ thêm tuyệt đẹp Tần Chân công chúa bản thân. Chuyện này chỉ có Vương Thần tự mình biết, chân chính trí giả là Tần Chân, vị này có tuyệt mỹ dung mạo, bị gọi là Tây Tần lịch đế quốc trong lịch sử kinh người nhất khuôn mặt đẹp công chúa. Kỳ thực có so với vẻ đẹp của nàng càng thêm kinh người trí mưu. Chỉ có điều, cho tới nay, nhưng thói quen tàng phong ở vùng, Vương Thần trải qua Tần Chân nhắc nhở phía sau. Âm thầm điều cả tâm thái của chính mình. Tỷ tỷ, Vương tiên sinh, các ngươi có hay không có phát hiện, các trên lầu linh khí hình như là so với trong ngày thường nồng nặc rất nhiều. Tiểu hoàng tử Tần Chính đột nhiên hưng phấn mở miệng, hắn tu luyện Minh Ngọc Công, đối với linh khí mức độ đậm đặc mẫn cảm nhất. Tần Chân gật gật đầu, đúng đấy, nồng nặc chí ít gấp 3. Làm cao thủ võ đạo nàng, tự nhiên là đã cảm thấy. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, điều này cũng không có gì hiếm thấy. Rất rõ ràng là vừa mới vị kia huyện nha bên trong thần bí đại tông sư thuật sĩ triển khai lôi pháp. Phía sau, pháp lực tiêu tan tràn ngập bình thường kết quả. Dù sao kinh khủng như vậy xét thuật, ẩn chứa sức mạnh biết bao đáng sợ. Coi như xét thuật triển khai đã kết thúc, cái kia một số người bị pháp lực mạnh mẽ bắt lại tới thiên địa linh khí, lại cũng không trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan, mà là sẽ tiêu tán ở trong hư không, tiến tới dẫn đến huyện nha chung quanh thiên địa linh khí gia tăng mãnh liệt. Này là hiện tượng bình thường, mà vương thần hiển nhiên là cũng ôm cùng Tần Chân công chúa như thế ý nghĩ. Cho nên đối với trong không khí linh khí mức độ đậm đặc tăng lên trên, cũng không để bụng, lại quá một nửa ngày, đợi đến xét thuật pháp lực tiêu tan sạch sẽ, này trong không khí linh khí, cũng là sẽ từ từ trở nên mỏng manh hạ xuống. Huyện nha bên trong, Tiểu Thiên Nga Triệu Linh vẻ mặt khiếp sợ đứng ở phía sau nha trong hoa viên. Mới vừa sấm sét dị tượng, nàng đương nhiên là thấy được, nhưng nàng khiếp sợ cũng không phải là bởi vì cái này, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này, cũng có lẽ là bởi vì thân ở trong đó, trái lại không bằng người bên ngoài như vậy càng rõ ràng hơn địa nhận biết được loại này sấm sét gì. Tượng đáng sợ, sấm sét mây đen che đậy, vì lẽ đó Triệu Linh không nhìn thấy huyện nha ở ngoài cảnh tượng. Nàng còn tưởng rằng toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều là sấm sét bao phủ. Vì lẽ đó đem loại biến hóa này xem là một loại phạm vi lớn khí tượng dị thường. Để Triệu Linh khiếp sợ là trong huyện nha nồng nặc gấp 10 lần có thừa linh khí. Chỉ có Thái Bạch Sơn trên chủ phong một ít lòng đất linh mạch tụ tập nơi mới có loại trình độ này linh khí nồng nặc độ A. Nhưng cái loại địa phương đó, mặc dù là ở Thái Bạch kiếm phái bên trong, cũng là chỉ có mấy chục mà thôi. Chỉ có tông môn cao tầng cùng với chân chính tinh anh hạt nhân cấp đệ tử. Tỷ như ca ca của nạt Triệu Vũ loại thiên tài này, mới phải nhận được tiến vào bên trong bế quan tu luyện tư cách. Triệu Linh chính mình, tuy rằng cũng là thiên tài, nhưng bởi vì còn chưa tiến nhập tông sư cảnh mà không cách nào được loại này tiêu chuẩn. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, làm chơi ăn thật a. Triệu Linh từng hớp lớn tham lam hô hấp, nếu như có thể còn như vậy linh khí sung túc nơi tu luyện một năm, chuyện này quả là thiên hàng chuyện đẹp a. Trong nội tâm của nàng nhô ra như vậy một cái ý nghĩ, nhưng nàng cũng biết này là không có khả năng. Tuy rằng không hiểu tại sao một hồi sấm sét chồng chất cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ để trong không khí linh khí mức độ đậm đặc tăng lên, nhưng cái này huyện nha cũng không phải là động thiên phúc địa, vì lẽ đó loại này linh khí nồng nặc tuyệt đối sẽ theo thời gian trôi qua mà tản đi, cuối cùng hết thảy đều khôi phục bình thường. Lúc này một thanh âm từ phía sau vang lên, dĩ nhiên tại ở đây lười biếng. Ta muốn ngươi chiếu cố bệnh nhân, hiện tại thế nào rồi? Lý Mục lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Triệu Linh phía sau. Ngươi, đến đây lúc nào? Dĩ nhiên nhìn trộm ta. Triệu Linh giật mình, xoay người, trợn mắt nhìn trộm em gái ngươi à. Lý Mục không chút khách khí trực tiếp thì cho cái này kiêu ngạo tiểu Thiên Nga một cái thịt xào cây rẻ, nói, bản quan đường đường một huyện tôn sư, cái này huyện nha bên trong tất cả, bao quát ngươi, đều là bản quan, tất yếu nhìn trộm ngươi cái này lông đều không có dài đủ tỷ nữ. A, ngươi, Triệu Linh kêu đau, tức giận nghiến răng, nhưng một mực trốn không mở, trên gáy bị gõ một cái tiền lì xì. Tức giận nàng xung động một cái đem trường kiếm bên hông đều rút ra. Ngươi cái này kẻ xấu xa, lại động tay động chân với ta. Ta và ngươi liều mạng. Cát, Lý Mục tiện tay vỗ một cái, liền đem Triệu Linh trường kiếm đập về tới trong vỏ kiếm. Hắn một mặt khinh bỉ mà nói, không muốn tự mình đa tình. Dung mạo ngươi xấu như vậy, bản quan coi như là bụng đói ăn quàng cũng sẽ không đi đùa giỡn ngươi. Hỏi ngươi lời đây, ngươi cho Phùng chủ bộ bọn họ trị thương, trị như thế nào? Đừng quên, ngươi nhưng là lập được quân lệnh trạng, có thời gian kỳ hạn, nói ta xấu xí, là ngươi mù mắt đi. Triệu Linh nhanh giận điên lên, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn hiện tại đã thấm thía rõ ràng, Lý Mục Đại Ma Vương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nàng cùng Lý Mục so với, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Ở Lý Mục trước mặt, nàng từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo ở cùng thế hệ là giữa huynh đệ siêu quần bạt tụy kiếm. Thuật, căn bản là như là một chuyện cười như thế. Không có bất kỳ đường phản kháng. Không trách lúc trước, Chu Trấn Nhạc trưởng lão bất chiến mà bại. Họ Phùng cùng họ Trân đã có thể tùy ý xuống giường đi lại. Nhiều nhất lại có thêm 3 ngày. Trên người vảy liền có thể lấy bóc ra. Trong vòng 3 tháng, vết sẹo có thể hoàn toàn biến mất. Họ Mã ý thức khôi phục, lại quá 5 ngày cũng có thể xuống giường. Còn cái kia tiểu thư đồng, ở đó bát máu ảnh hưởng, hai chân miễn cưỡng bảo vệ, nhưng bắp thịt héo rút lợi hại, xương cốt cũng là cực kỳ yếu đuối, như là không có có kỳ tích phát sinh, muốn xuống đất cất bước rất khó. Triệu Linh cắn răng nghiến lợi nói rằng, dừng một chút, lại bổ sung một câu, nói, đương nhiên, nếu như huyện nha bên trong linh khí nồng nặc độ, có thể vẫn luôn duy trì hiện tại loại trạng thái này lời. Cái kia lại quá cái 6, 7 năm, hay là tiểu thư đồng có thể miễn cưỡng cất bước cũng khó nói. Thế nhưng, ha ha, người có thể để linh khí một con đều như vậy đầy đủ sao? Linh khí mức độ đậm đặc, đối với chữa thương cũng có trợ giúp. Lý Mục trong lòng vui vẻ, bỏ quên Tiểu Thiên Nga khiêu khích, hỏi, Triệu Linh thanh tú thanh lệ trên mặt, một mặt khinh bỉ mà nói, người đây cũng không biết. Linh khí đương nhiên có thể cải thiện thương thế, bởi vì nó không chỉ có thể dùng tu luyện nội khí pháp lực, cũng có thể tầm bổ vạn vật. Chính là giữa thiên địa này nhất là sức mạnh thần kỳ. Ở linh khí sung túc nơi, coi như là loại hành tây, nếu so với phổ thông nơi sản xuất hành tây trong veo. Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi nói đúng, ha ha, ngày mai, ta liền ra lệnh người ở huyện nha bên trong, mở ra một mảnh vườn rau, dùng để trồng trọt hành tây cây cải củ cây ớt cùng rau muống. Ha ha, đúng rồi, còn muốn nuôi gà nuôi vịt chăn heo. Ha ha ha, Lý Mục trong lòng có mới kế hoạch. Tiểu Thiên Nga lời vô ích, nhắc nhở hắn, linh khí đầy đủ địa phương, mọc ra từ đồ vật, muốn so với bình thường phương càng thêm giàu có sinh cơ cùng năng lượng. Loại năng lượng này, hoàn toàn có thể thông qua ăn phương thức, tiến vào trong cơ thể hắn. Bị trải qua tiên thiên công cùng chân võ quyền cải tạo thân thể hấp thu. Do đó tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Cái này cũng là trận pháp tác dụng một trong. Ngày xưa, lão thần côn trong miêu tả. Cái kia chút tiên môn phái. Nhưng là chuyên môn mở ra linh điền linh viên đến trồng trọt cây lương thực cùng với các loại thuốc. Trường kỳ ăn loại này tiên gia đồ ăn. Sẽ để người tu luyện thể chế đều chiếm được chất tăng lên, tiếp cận tiên thiên thân thể, tu luyện các loại công pháp, làm chơi ăn thật, có thể nói là thắng ở hàng bắt đầu trên. Chuyện như vậy, ở ngay lúc đó Lý Mục nghe tới, giống như là truyền thuyết thần thoại như thế. Nhưng là bây giờ, Lý Mục nhưng kiên định cho rằng, đây là thật, như là đã thành công bố trí trận pháp. Cải biến trong huyện nha linh khí mức độ đậm đặc, mặc dù không bằng lão thần côn trong miệng cái kia chút tiên môn phái, nhưng tuyệt đối muốn so với cái thế giới này rất nhiều môn phái mạnh hơn nhiều. Trồng trọt đi ra hay là không phải tiên mạch tiên thảo tiên dược, nhưng tuyệt đối là linh khí 10 phần, người bình thường ăn thân thể cường tráng, người tu luyện ăn có thể tăng cao tu vi, lâu dần. Coi như là một đầu lợn cái, cũng có thể ăn thành tinh. Lý Mục muốn ở trong vòng 20 năm, đi ra ngôi sao, thay đổi địa cầu bị sách thiên vận mệnh, cho nên chỉ cần là có thể đủ tăng cao thực lực, hắn cũng phải đi thử nghiệm. Nhưng Triệu Linh nghe được Lý Mục, xác thực khinh bỉ mà cười lên, người cũng mơ mộng quá rồi đi. Loại này thiên địa khí hậu dị tượng mang tới linh khí tập trung, ở 2-3 ngày phía sau thì sẽ tiêu tán, ngươi coi như là đem huyện nha biến thành trại chăn nuôi cũng không kịp, vẫn là bớt làm một chút mộng ban ngày đi. Nàng hiển nhiên cũng không có có thân là tỳ nữ giác ngộ, sẽ không chút nào buông tha chế nhạo Lý Mục cơ hội. Lý Mục không khách khí chút nào lại ở Tiểu Thiên Nga trên gáy cho một cái thịt xào cây rẻ. Nói, nếu như từ nay về sau, này trong huyện nha, mãi mãi cũng là như vậy linh khí mức độ đậm đặc đây. Ngươi, Triệu Linh bưng chán, cả giận nói, cái kia không thể, ha ha ha ha, Lý Mục xoay người đi, tóc dài kiến thức ngắn hoàng mau nha đầu, ngươi sẽ chờ xem đi. Triệu Linh nhìn Lý Mục nghênh ngang rời đi, một bên nhu chán, một bên hận hận nguyền rủa, ngươi đáng chết này ngu xuẩn ma đầu, ngươi hãy nằm mơ đi, này mấy ngày vì là tiểu thư đồng đám người chữa thương. Nàng đại khái cũng hiểu được trong thị trấn chuyện đã xảy ra đầu đuôi câu chuyện. Trời sinh tinh thần trọng nghĩa quá dư nàng, đối với Trịnh Tôn Kiếm đám người hành động, cũng ghét cay ghét đắng. Bởi vậy cũng là đối với mấy người bị thương, đặc biệt là tiểu thư đồng, cực kỳ đồng tình. Vì lẽ đó đừng xem nàng ở Lý Mục trước mặt một bộ bất đắc dĩ tư thế, kỳ thực ở kỵ liệu tiểu thư đồng thanh phong thương thế việc trên, nhưng là cực kỳ tích cực cùng chủ động, nghĩ hết các loại biện pháp, cơ hồ là ngày đêm không nghỉ canh giữ ở tiểu thư đồng bên người. Mới có thể ở tiểu thư đồng hai chân gần như mục nát dưới tình huống, như kỳ tích địa bảo vệ tiểu thư đồng hai chân, cũng bởi vì giải rất nhiều chuyện đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt là ở biết Lý Mục cắt cổ tay lấy máu, vì là tiểu thư đồng chữa thương phía sau. Triệu Linh đối với Lý Mục cách nhìn, nhưng thật ra là có chút đổi mới. Ít nhất cùng nàng trong tưởng tượng cái kia bạo ngược vô đạo điên cuồng giết người hình tượng là không giống. Thánh mẫu tâm tràn lan nàng, trong lòng thậm chí đã lặng lẽ kế hoạch, muốn dùng cố gắng của mình đến cảm hóa Lý Mục, để hắn lạc đường biết quay lại, hối cải để làm người mới. Thế nhưng giờ khắc này, bị Lý Mục liên tục chế nhạo thêm vào hai cái thịt xào cây rẻ, Triệu Linh đối với Lý Mục cái kia một chút điểm đổi mới, lập tức liền chạy tới lên 9 tầng mây, hận không thể sử dụng kiếm ở Lý Mục trên người, đâm ra đến 10 mấy cái đại lỗ thủng. Thật thì không cách nào lý giải, tại sao Tiểu Thanh Phong như thế thông tuệ hài tử hiền lành, sẽ gặp được Lý Mục như vậy một cái rất tàn nhẫn không nói lý biến thái chủ nhân. Không sẽ là bị uy hiếp chứ? Triệu Linh lại bắt đầu nhớ lại, chính mình nên làm gì cứu vớt tiểu thư đồng Thanh Phong, để hắn thoát ly Lý Mục ma chảo. Đúng rồi, tại sao cái này đại ma vương huyết sẽ có mạnh mẽ như vậy sinh cơ lực lượng đây? Nàng lại nghĩ tới cái này khốn nhiễu chính mình tốt mấy ngày vấn đề khó. Nếu không phải là bởi vì Lý Mục chén kia huyết, nàng cũng không cách nào bảo đảm để Phùng Nguyên Tinh đám người ở trong vòng nửa tháng triệt để khôi phục không lưu trước gì vết sẹo, càng không cách nào tạm thời đem Tiểu Thanh Phong hai chân bảo vệ. Chén kia huyết bên trong ẩn chứa sinh cơ lực lượng, quả thực phá vỡ Triệu Linh thân là dược sư tạo dựng lên cố hữu quan niệm. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không bằng Lý Mục, nàng thật sự muốn đem Lý Mục bắt lại, lại thả một ít huyết, đến tốt tốt nghiên cứu một chút. Liền Triệu Linh chính mình cũng không có phát hiện, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nàng sự phẫn nộ đã tan thành mây khói, mà đối với Lý Mục rất hiếu kỳ, nhưng là càng ngày càng nặng. Trên địa cầu câu có lời, gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lý Mục không có về phòng luyện công, hắn đi tới hậu nha trong tĩnh thất thăm Phùng Nguyên Tinh chờ người bệnh. ở xác định mấy người đúng là như Triệu Linh nói như vậy. Đã sắp muốn khôi phục phía sau, trong lòng an tâm rất nhiều, đặc biệt là tiểu thư Đồng Thanh Phong. Tuy rằng hai chân mất đi năng lực hoạt động, không cách nào đứng lên, nhưng trên người những địa phương khác tổn thương hầu như cũng đã khép lại. Mà ở hai cái vú già chiếu cố bên dưới, trạng thái tinh thần xem ra cũng không tệ lắm, để Lý Mục nỗi lòng lo lắng, thở phào nhẹ nhõm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi hai chân của ngươi. Lý Mục lần thứ hai hướng về tiểu thư Đồng bảo đảm, Thanh Phong trên mặt toát ra nụ cười, hắn kiên cường trình độ, để Lý Mục đều cảm giác được thẹn thùng. Đại nhân, Minh Nguyệt nàng, tiểu thư Đồng hiện tại quan tâm nhất, vẫn là ngốc bức tiểu la lị Minh Nguyệt, mắt mù lòa đạo nhân tập kích huyện nha đã qua một ít ngày. Thế nhưng Minh Nguyệt còn chưa trở về, cứ việc huyện nha đã phân công nhân thủ đi tìm, mà còn ở trên giang hồ treo giải thưởng. Có người tìm tới Minh Nguyệt manh mối, cũng có thể miễn đi tiền chuộc, trực tiếp đem trong đại lao người mang đi. Nhưng đến rồi hôm nay, vẫn là không có gì manh mối. Yên tâm, đã có tin tức, ta ủy thác một người bạn chăm sóc nàng, rất nhanh liền có thể trở về. Lý Mục cười nói, trên thực tế, trong lòng hắn đang mắng mẹ, đồ chó lão ăn mày a, đã vậy còn quá không dựa dẫm được, mang theo dao huyết cùng ngốc bức loli Minh Nguyệt chạy, nói xong ở trong thị trấn hội hợp. Kết quả nhiều như vậy ngày trôi qua, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Lý Mục tức giận đau răng, lúc đó làm sao lại tin cái này lão già khốn nạn. Nếu như gặp lại được lão ăn mày, Lý Mục nhất định đem hắn cái kia biết nói chuyện chó vàng trực tiếp làm thịt vào nồi. Bất quá, Lý Mục cũng biết, lão ăn mày là thật muốn thu Minh Nguyệt vì là đồ đá nàng hóa giải trong cơ thể yêu linh, vì lẽ đó có thể xác định Minh Nguyệt tạm thời hẳn là không có gì đại nguy hiểm, cho nên mới không gấp nổi khùng, chỉ có thể chậm rãi hỏi dò. Từ trong tĩnh thất đi ra, Lý Mục về tới phòng luyện công bên trong. Hắn hiện tại đã là ngày đêm không nghỉ, chỉ cần cảm giác được uể oải, liền vận chuyển tiên thiên công dưỡng sinh dưỡng thần, tất cả uể oải quét đi sạch sành xanh. Tiếp theo sau đó bận rộn, trước mặt ngoại trừ tu vi tăng lên tu vi của chính mình ở ngoài, Lý Mục lớn nhất công tác liền là thông qua kỷ niệm phương thức để trình để ý lão thần côn truyền thụ qua tất cả kỹ xảo cùng công pháp. Cho dù là lão thần côn tùy ý nói qua một câu nói, hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút, cân nhắc một hồi, lĩnh hội trong đó ý tứ hàm xúc. Ở triệt để hiểu lão thần côn biến thái phía sau, Lý Mục cần phải nhanh đem lão thần côn truyền thụ tất cả đều sửa lại trở thành một đại khái hệ thống, có một sáng tỏ mạch lạc phía sau, mới có thể chân chính đem tất cả những thứ này đều thông hiểu đạo lý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai, ăn điểm tâm phía sau, Lý Mục phân phó, sai người đem huyện nha trong hậu viện tất cả hoa viên đều san bằng, tất cả tạp vụ gian phòng đều sửa sang lại, lại đem trước kia thuộc về vách núi biên rừng rậm địa phương vừa trải lên mặt cỏ cũng toàn bộ đều xúc rơi, sau đó bắt đầu kiến tạo chuồng gà vịt xá, chuồng lợn đất, trồng rau vườn, trái cây vườn, thuốc các loại. Phải đem cả huyện nha liền trở thành một loại nhỏ nông trường. Như vậy mệnh lệnh, để bao quát đã bắt đầu làm trở lại Phùng Nguyên Tinh đám người. Nhiều mê hoặc không dài, huyện nha hoa viên cảnh sắc tú lệ, bên trong mới trồng tất cả kỳ hoa dị thảo xem như là Thái Bạch huyện thành trong một cảnh. Xinh đẹp như vậy địa phương, nhưng phải bị san bằng xem là vườn rau xanh. Nhất định chính là phung phí của trời, nhưng không người nào dám nghi vấn Lý Mục quyết định. Sinh nhiều sinh hoạt động oanh oanh liệt liệt triển khai. Lý Mục đem thiên cương địa sát trận, dương cung mà không bắn, hết thảy người không liên quan chờ ra vào. Chỉ cần dựa theo cửa hàng chế xong đi đường mòn, thì sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Lý Mục vẫn luôn đang luyện công trong phòng bế quan. Nhưng kết quả để hắn có chút thất vọng, bởi vì mặc dù là ở gấp 10 lần mức độ đậm đặc linh khí bên dưới, hắn như cũ không cách nào tu luyện ra nội khí. Đúng là tiên thiên công cải tạo tinh thần lực hiệu quả tăng cường rất nhiều, đồng thời chân võ quyền đối với thân thể tăng cường cùng thể chất tăng lên tác dụng. Ở bình thường nồng độ linh khí gấp 10 lần trong hoàn cảnh cũng có vẻ tăng cường. Đây cũng tính là mất đi Đông Ngung lại được Tang Du đi. 5 ngày phía sau, Lý Mục phóng ra giam giữ ở huyện Nha trong đại lao các lộ người trong giang hồ. Sau đó, hắn vừa tối bên trong cho tiểu thư Đồng Thanh Phong 10 viên ngọc bài, để hắn nhỏ máu nhận chủ, sau đó truyền thụ cho hắn điều khiển ngọc bài phương thức. Thông qua ngọc bài đến điều khiển thiên cương địa sát trận pháp, có thể tạm thời thủ vệ huyện Nha. Cho dù có cấp độ tông sư cao thủ đến đây, cũng có thể chống đối, tự vệ không lo. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Mục rời đi Thái Bạch huyện. Hắn mang theo Trịnh Tồn kiếm, lên đường đi tới thành Trường An, muốn đi đem cái thế giới này Lý Mục mẫu thân tiếp trở về. Đồng thời, cũng vừa hay dựa vào lần này xuất hành, đến rộng rãi tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thế giới đích bên ngoài phong thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.